Tinh giới, chương 1035, Cửu Phong Tử, góc truyện audio.com. Lão đại ta hiện tại ở Phạm Vấn bên cạnh, Tịch Diệt thanh âm lúc này vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Chỉ các ngươi, Lâm Thiên nói, không phải lão đại, chúng ta kia một đám có vẻ lợi hại một chút nhân không sai biệt lắm đều đến thương lượng một sự tình. Tịch Diệt nói, lão đại Cửu Phong ta nhìn thấy quá, lúc này hẳn là cũng không có rời đi chúng ta quá xa khoảng cách. Tịch Diệt thị sử ở tinh giới tuyệt đối khống chế dưới, Lâm Thiên rất nhanh liền xác định Tịch Diệt chỗ phương hướng còn có đại khái khoảng cách. Cư nhiên cách cũng không phải quá xa, Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ. Hảo, đến lúc đó đem thương lượng ra kết quả nói cho ta biết. Lâm Thiên nói, tốt lão đại, Tịch Diệt nói, Lâm Thiên phi đi tới, không quá nhiều lâu thời gian, cũng đã là khoảng cách Tịch Diệt nơi đó cũng không phải quá xa tới nơi này, Lâm Thiên cũng là đem tự mình độ thả chậm xuống dưới. Theo phía trước Tịch Diệt kia cấp dưới trong trí nhớ, Lâm Thiên cũng là hiểu biết Cửu Phong bên ngoài còn có hơi thở, lúc này hắn, thần thức toàn lực ngoại làm ra vẻ không ngừng mà tìm tòi đứng lên. Bởi vì thánh nhân quả bị được đến cũng không có bao lâu, này phụ cận tụ tập nhân còn không thiếu, đủ loại thần thức cũng là tràn ngập cùng ở bên ngoài bất đồng là, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, mọi người đợi đến một trận, trên cơ bản sẽ thói quen người khác thần thức xuất hiện, bởi vì tại đây tử vong nhạc viên bên trong, nguy hiểm tùy thời đều có khả năng sinh, cho nên tự nhiên, thần thức thường thường ngoại làm ra vẻ có vẻ hào một chút. Bởi vì đủ loại thần thức tràn ngập cho nên Lâm Thiên thần thức cũng căn bản là sẽ không khiến cho người nào chú ý kia Cửu Phong ngay tại phụ cận lấy Lâm Thiên siêu tầm hiệu suất không quá nhiều lâu thời gian hắn liền tập trung mục tiêu. Hoàn hảo, cách coi như xa. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nếu Cửu Phong hòa Tịch Diệt bọn họ trao đổi địa phương cách thân cận quá trong lời nói, khả năng còn có thể có phiền toái. Bất quá tuy rằng Cửu Phong cách coi như xa, Lâm Thiên cũng quyết định đưa hắn dẫn tới tái xa một ít nói sau. Đem Cửu Phong dẫn dắt rời đi, này đối với Lâm Thiên mà nói cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Cửu Phong còn có mặt khác vài người ở một cái đỉnh núi phía trên uống rượu, Lâm Thiên hướng về kia phụ cận bay đi qua, hắn nhất bay qua đi, nhất thời Cửu Phong bọn họ một ít mọi người là hướng về hắn nhìn lại đây. Nhìn cái gì vậy, Lâm Thiên đối với Cửu Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cửu huynh, ngươi nhưng là bị người ta cấp khách sáo ha ha. Cửu Phong bên cạnh một người cười to nói. Cửu Phong nói, là chúng ta đồng loạt bị khách sáo đi, hắn nhưng là chừng ngươi, Cửu huynh, giao cho ngươi. Kia thần tôn cười nói, Cửu Phong thần thức lập tức khuếch tán mở ra, thần tôn cao giai, được rồi, giao cho ta. Cửu Phong vô tình nói, hắn tuy rằng cũng chỉ là thần tôn cao giai, nhưng là vị diện bài danh tương đương dựa vào chức hơn nữa vũ khí trang bị cũng tốt lắm hắn, cũng không có đem Lâm Thiên như thế nào để vào mắt, hắn cũng không biết nói Lâm Thiên thực lực so với hắn mà nói còn mạnh hơn thượng không ít. Tiểu tử, lưu lại mệnh đến đây đi. Cửu Phong cười to nói, nháy mắt cuồng bạo khí thế liền sinh ra ở tại hắn trên người. Lâm Thiên sắc mặt lúc này cuồng biến, ngươi. Hắn nói một chữ, sau đó nháy mắt liền bạo lui đứng lên. Cửu huynh, chúng ta sẽ chờ của ngươi tin tức tốt, đưa hắn đầu để trở về a. Cửu Phong bên cạnh một thần tôn nói. Không thành vấn đề, Cửu, góc truyện audio.com. Phong nói xong, nháy mắt liền hướng về Lâm Thiên đi xa phương hướng bay đi qua. Lâm Thiên lúc này cũng không có đem tự mình tốc độ nhắc tới tối cao, mà là vừa lúc đem tốc độ duy trì ở tại so với Cửu Phong thấp thượng một tia trình độ, ở Cửu Phong đuổi theo thượng, hắn cùng Cửu Phong khoảng cách chậm rãi tiếp cận, mà theo Cửu Phong đuổi theo, bọn họ cách Tịch Diệt bọn họ chỗ kia địa phương khoảng cách cũng là xa đi lên. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Cửu Phong thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu mặt phía sau, hắn cùng với Lâm Thiên trong lúc đó khoảng cách đã muốn là không đủ cây số. Hỗn đàn, Lâm Thiên mắng lên tiếng đến, nháy mắt hắn trên người liền xuất hiện cuồng bạo năng lượng hơi thở tại kia năng lượng hơi thở xuất hiện thời điểm, hắn độ lập tức tăng lên gấp đôi, tuy rằng chính là duy trì 3 giây, nhưng là lại là đem khoảng cách một lần nữa rớt ra đến rất xa. Đáng giận, ta đổ muốn nhìn ngươi như vậy có thể đến vài lần. Cửu Phong nói, hắn chỉ nghĩ đến Lâm Thiên là kích thích kích tiềm lực chạy trối chết cũng không biết kỳ thật này căn bản còn không có đạt tới Lâm Thiên tối tốc độ cao. Cửu Phong tự nhiên cũng là nắm giữ một ít mật pháp, nháy mắt hắn cũng là kích thích một chút tự mình tiềm lực khiến cho tự mình độ lập tức tăng lên rất nhiều, nháy mắt công phu kích thích tự mình tiềm lực độ tăng lên, Cửu Phong đã muốn là tới Lâm Thiên phía trước đem Lâm Thiên ngăn cản xuống dưới. Đem Lâm Thiên ngăn cản xuống dưới, hắn nhưng không có nhìn đến Lâm Thiên trên mặt xuất hiện kinh hoàng sắc mà là xuất hiện một tia cười lạnh. Cho ta định trụ đi. Lâm Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, kia tam khỏa trong phạm vi nhỏ sử dụng thời gian tĩnh lặng châu trong đó một viên bị hắn cấp sử dụng.